Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 660. Chương 660. Ôn Ngôn muốn mặt. Lâm Thành Phi lạnh lùng liếc hắn một cái. Ngươi lại uy hiếp ta? Đúng vậy a. Hoa Dung đồng dạng băng lãnh lạnh nói ra. Ngươi tốt nhất tiếp nhận ta uy hiếp. Không phải vậy, ta nói ra nhất định làm đến. Các ngươi chỉ là vừa đến kinh thành phát triển mà thôi. Không muốn ý đồ so với ta nhân mạch. Bởi vì như vậy, ta sẽ đem ngươi nghiền ép thương tích đầy mình. Đúng lúc này, một nam một nữ, theo hội sở bên trong cười cười nói nói đi tới. Hai người này xem ra tâm tình rất không tệ. Càng là nam nhân, ôm lấy nữ nhân vòng eo. Nói cười yến yến, hào hùng trùng thiên, tựa hồ hận không thể tại chỗ liền đem nữ nhân quật ngược trên giường. Lâm Thành Phi nhìn ngươi hai người này, Hoa Dung bọn người, đồng dạng cũng nhìn đến hai người này. Nhìn đến nữ nhân thời điểm, trên mặt bọn họ đều không có thay đổi gì. Thế nhưng là nhìn đến nam nhân lúc, Hoa Dung mấy người liền không còn cách nào bảo trì bình tĩnh. Chủ tịch, ngài nhìn, đó là Ôn gia Ôn đại thiếu sao? Hoa Dung ra sức xoa xoa con mắt, ra sức hướng về phía bên kia nam nhân nhìn vài lần. Cái này mới khẳng định đáp, nói nhảm. Không phải Ôn thiếu còn có thể là thiếu. Toàn bộ kinh thành bên trong, trừ hắn, còn có người nào như thế phóng khoáng khí khái. Mặc dù biết Ôn Ngôn nghe không được, Hoa Dung vẫn là liên tiếp vỗ mông ngựa đi qua. Hắn cũng không lo được tay đau, cũng không lo được uy hiếp Lâm Thành Phi. Nhanh như chớp chạy đến Ôn Ngôn trước người. Khom người, bồi cười nói, Ôn thiếu. Thật sự là xảo a, không nghĩ tới có thể ở chỗ này đụng phải ngài. Ôn Ngôn trên dưới dò xét hắn vài lần, buồn bực nói ra, ngươi là ai a? Không biết, thiếu cùng lão tử lôi kéo làm quen. Hoa Dung vẫn là mang theo nụ cười, nói ra, Ôn thiếu, ngài quên, ta là nghỉ, ngài năm nay sinh nhật thời điểm, ta đi qua ngài sinh nhật yến hội. Chúng ta lúc đó còn tán gẫu qua hai câu. A, Ôn Ngôn bừng tỉnh đại ngộ. Chỉ Hoa Dung cười nói. Là tiểu tử ngươi a, đưa Ferrari cái kia. Hoa Dung tuổi tác so Ôn Ngôn phần lớn. Hiện tại chỉ Hoa Dung cái mũi. Nói ra là tiểu tử ngươi. Loại lời này, Hoa Dung chẳng những không có sinh khí, ngược lại cực hưng phấn cười rộ lên. Đúng đúng đúng. Chính là ta, không nghĩ tới Ôn thiếu hiện tại còn nhớ rõ ta, biết thân phận của hắn. Ôn Ngôn nhất thời hơi không kiên nhẫn, hắn phất phất tay nói ra, tìm ta có việc, có phải hay không nhìn ta nhiều ngày như vậy, không có kéo công ty của các ngươi một thanh, muốn đem chiếc Ferrari kia thu hồi đi. Không không không, Hoa Dung liên tục khoát tay nói, ta thật chỉ là vừa xảo nhìn đến ngài. Thuận tiện tới cho ngài chào hỏi mà thôi. Chiếc xe kia, đây là ta đưa ngài quà sinh nhật. Một chút tâm ý mà thôi. Tuyệt đối không phải muốn cầu ngài làm cái gì. Ngài có thể tuyệt đối đừng hiểu lầm. Không tệ, có ngộ tính. Ôn Ngôn tán thưởng nói một câu. Chỉ bằng ngươi câu nói này, về sau có chuyện tốt gì, ta tận lực nghĩ đến ngươi. Hoặc là ngươi có chuyện khó khăn gì, có thể tới tìm ta. Hoa Dung vui mừng quá đỗi, nói cảm ơn liên tục nói. Cảm ơn Ôn thiếu. Ôn Ngôn khoát khoát tay, vừa muốn rời khỏi, khóe mắt liếc qua lại đột nhiên nhìn đến, đứng tại cách đó không xa Lâm Thành Phi. Hắn nhất thời sắc mặt cứng lại, bình tĩnh tiếng nói. A, Lâm Thành Phi, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Hắn cùng Lâm Thành Phi từng có rất sâu khúc mắc. Trong lòng hắn, Lâm Thành Phi vẫn luôn là hắn vô cùng lớn kẻ thù. Bởi vì từ nhỏ đến lớn, đều không có mấy người dám trêu chọc hắn. Mà trêu chọc qua người khác, đều bị hắn chơi nửa chết nửa sống. Lâm Thành Phi là số lượng không nhiều. Chọc hắn, còn để hắn không thể làm gì người. Mấu chốt là cũng không phải là Lâm Thành Phi bản thân lớn bao nhiêu bối cảnh thực lực, mà chính là Ôn Bạch Y tại bảo bọc hắn. Ôn Bạch Y thế nhưng là Ôn gia gia chủ, càng là Ôn Ngôn thân đại bá. Ôn Bạch Y lời nói, hắn nhất định phải nghe, bởi vì Ôn Bạch Y một câu, liền có thể đem hắn vốn có hết thảy đồ vật đều thu hồi đi. Nhìn đến Lâm Thành Phi, hắn cưỡng chế lấy đi qua trà đạp một phen suy nghĩ. Tận lực tâm bình khí hòa hỏi, Lâm Thành Phi cười nhạt nói, Ôn thiếu, ta cũng muốn hỏi ngươi đây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Lấy thân phận của ngươi, không nên tới Lăng Vân hội sở loại này địa phương a. Ôn Ngôn là tứ đại long đầu gia tộc dòng chính, mà Lăng Vân hội sở là bất nhập lưu tiểu gia tộc công tử bột căn cứ. Ôn Ngôn thân phận nghiền ép bọn họ không biết bao nhiêu con phố, hắn xác thực không cần phải xuất hiện ở đây. Ôn Ngôn hơi không kiên nhẫn nói ra, ta muốn ở đâu chơi ngay tại cái nào chơi, không mượn ngươi xen vào, nhìn đến ngươi thì chán ghét, về sau ngươi có thể hay không cách ta xa một chút. Vậy ngươi xem đến ta đi trốn không là được. Vì cái gì không phải ngươi tránh? Bởi vì ta dám chọc ngươi, ngươi cũng không dám chọc ta. Lâm Thành Phi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Ta thì khi dễ ngươi, ngươi có thể làm gì? Ôn Ngôn nghiến răng nghiến lợi, hung hăng nguýt hắn một cái, vừa muốn vung tay rời đi, Hoa Dung lại tiếp cận tới nói, Ôn thiếu, ngài cùng tiểu tử này có khúc mắc. Ôn Ngôn cả giận, đúng thì thế nào, liên quan gì đến ngươi? Bị mắng to, Ôn Ngôn cúi đầu nói ra, không dối gạt ngài nói, ta cùng tiểu tử này cũng không thế nào đối phó. Ngài nhìn, ta ngón tay này đầu, cũng là bị hắn vừa mới bẻ gãy. Ta đã báo động, đợi lát nữa cảnh sát vừa đến, chúng ta đem hắn làm vào ngục giam. Đến cái kia về sau, Ôn thiếu ngài muốn làm sao trừng trị hắn thì làm sao trừng trị hắn. Ôn Ngôn chau mày một cái, chỉ Lâm Thành Phi, nghiêm nghị hỏi, ngươi muốn đem hắn làm vào ngục? Đúng vậy a, Hoa Dung cười nói, Ôn thiếu, ta biết, lấy thân phận ngài, muốn nhào nặn hắn, đó là dễ như trở bàn tay. Thế nhưng là hắn hiện tại làm tổn thương ta, ta đem hắn làm đi vào mang theo cũng là thuận lý thành chương. Đến lúc đó, ngài cũng có thể càng thêm vui sướng, càng thêm thuận tiện để hắn nửa chết nửa sống a. Ba, không có dấu hiệu nào. Ôn Ngôn trở tay thì cho Hoa Dung trùng điệp một bạt tai. Hoa Dung còn không có kịp phản ứng, Ôn Ngôn thì lại tiếp lấy cho hắn một chân. Hoa Dung một cái lảo đảo, ngồi dưới đất, ấm, Ôn thiếu, ấm mẹ ngươi a. Ôn Ngôn tức miệng mắng to, ta nói cho ngươi, tiểu tử kia là ta cừu nhân, là đối thủ của ta, coi như hắn chết, cũng phải bị ta thân thủ giết chết, ngươi tính là thứ gì, dám đối thủ của ta hạ âm nhận, ngươi có phải hay không cảm thấy ngươi rất nghiêu bức? Có thể cùng lão tử bình khởi bình tọa a. Đây rốt cuộc là cái gì logic? Tại chỗ người đều không biết rõ. Hoa Dung trợn mắt hốc mồm, nhìn xem Ôn Ngôn, nhìn lại Lâm Thành Phi, làm sao đều không hiểu rõ. Bọn họ đến tột cùng là quan hệ như thế nào? Lâm Thành Phi ngược lại là cười rộ lên. Ôn thiếu, ngươi lần này thế nhưng là thay ta cản một cái đại phiền toái. Ta muốn hay không cảm ơn ngươi? Không cần đến, Ôn Ngôn hung ác tiếng nói. Nếu như không phải là bởi vì đại bá ta có chuyện trước đây, không cho phép ta đắc tội ngươi, ta đã sớm đem ngươi chơi chết. Lâm Thành Phi buồn bực nói, có điều, ta có chút không hiểu. Ngươi tại sao phải giúp ta? Ta không phải mới vừa nói rất rõ ràng sao? Ôn Ngôn nghiến răng nghiến lợi. Ngươi là đối thủ của ta, chỉ có ta có thể thu thập ngươi. Hoa Dung loại này cẩu vật, cứng rắn nhúng tay vào, là tại nhục nhã ngươi, càng là tại nhục nhã ta. Lâm Thành Phi có chút minh bạch, vị này Ôn đại thiếu, rất coi trọng mặt mũi hai chữ a. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.